Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2156, Chiến Nô, góc truyện audio.com. Thiếu chủ của chúng ta nghe nói đạo hữu năm gần đây chiến tích đối với đạo hữu rất là thưởng thức, Xích Minh Cốc Thiên Trạch hộ pháp nói ra. Lúc này đây, nghe nói đạo hữu sắp sửa cách nơi đây, thiếu chủ cố ý thiết lập yến hội, vẫn mời chung quanh đây một thân tông môn thế lực tông chủ đến đây, cái này chút ít đại nhân vật nghe nói đạo hữu danh tiếng, cũng muốn thấy phong thái. Thiên Trạch lời nói này, biểu hiện ra là ở lấy lòng võ đạo bản tôn, nhưng trong lời nói, lại để lộ ra hai tầng hàm nghĩa. Thứ nhất chính là cái này vị Xích Minh Cốc thiếu chủ, Xích Ly Thiên Tiên tại chung quanh đây lãnh thổ quốc gia bên trong vô cùng có uy vọng. Thứ hai, tất cả đại tông môn thế lực tông chủ nhân vật trình diện, nhưng thật ra là tại âm thầm đối với võ đạo bản tôn tạo áp lực. Võ đạo bản tôn hai con ngươi thâm sâu, mang theo lạnh như băng mặt nạ màu bạc, người bên ngoài cũng nhìn không ra thần sắc của hắn biến hóa. Nghe được Thiên Trạch lời nói này, hắn cũng không có bất kỳ đáp lại. Bên cạnh Ích Phong hơi hơi híp mắt đột nhiên hỏi. Còn chưa thỉnh giáo, đạo hữu danh hào, Hoàng Vũ, võ đạo bản tôn mở miệng phun ra hai chữ. Ích Phong nhãn châu xoay động, nhìn như vô tình ý nói. Bên ngoài có chút đồn đại, nói đạo hữu là theo hạ giới phi thăng đi lên đấy, loại lời này ta phải không tin. Ta là đến từ hạ giới, võ đạo bản tôn thản nhiên nói, phi thăng không đến nghìn năm. Thiên Trạch cùng Ích Phong hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt hoài nghi. Chẳng qua là phi thăng nghìn năm, làm sao có thể tiêu diệt một đám tông môn thế lực. Người ngự không mà đi, không bao lâu cũng đã đến Xích Minh Cốc trong đại điện. Võ đạo bản tôn nhìn khắp bốn phía, vừa rồi vẻ này quen thuộc khí tức ở nơi này phụ cận, chỉ bất quá, hôm nay lại biến mất không thấy gì nữa, hắn trong lúc nhất thời vô pháp đoán được chuẩn xác vị trí. Đại điện ngay phía trước trung tâm địa vị cao ngồi một vị tóc đen xích bào nam tử, hai mắt hẹp dài, chính trên cao nhìn xuống nhìn qua võ đạo bản tôn, đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe ra hàn quang. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này phải là Xích Minh Cốc thiếu chủ, Xích Ly Thiên Tiên. Tại Xích Ly Thiên Tiên tay trái tay phải phía dưới, vẫn theo thứ tự ngồi hai hàng tu sĩ. Võ đạo bản tôn thần thức quét qua, liền dò xét điều tra ra, cái này hai hàng tu sĩ đều là cực hạn thiên tiên cường giả. Bá bá bá, võ đạo bản tôn tiến vào đại điện một khắc, hai hàng thiên tiên cường giả nhao nhao ghé mắt, có thần sắc lạnh như băng, có chút mặt không biểu tình, có không che giấu chút nào trên mặt địch ý, ha ha ha ha. Xích Ly Thiên Tiên không có đứng dậy, hơi hơi gương cao đầu, nói. Chắc hẳn vị này chính là nghìn năm qua thanh danh lan truyền lớn thần bí áo bào tím người đi. Thiên Trạch đứng dậy, trầm giọng nói. Khởi bẩm thiếu chủ, đúng là người này, hắn tên là Hoang Vũ. Hoang Vũ, Xích Ly Thiên Tiên khóe miệng hơi vểnh, nói. Người này số cũng là lơ lỏng bình thường vô cùng. Đại điện hai bên lập tức vang lên một hồi cười vang. Thiên Trạch chỉ vào hai hàng một đám cực hạn thiên tiên cường giả, giới thiệu nói. Vị này chính là Vô Song Điện điện chủ, vị này chính là Đồ Tiên Các các chủ, vị này chính là Thiên La Trại trại chủ, vị này chính là Phong Hòa Tông tông chủ. Cái này những người này danh hào tự nhiên đều rất vang dội, cái gì Đồ Tiên Vô Song. Góc truyện audio.com, Thiên Trạch một đường giới thiệu qua, những thiên tiên này cường giả đều không có đứng dậy, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn tự hồ cũng không nghe thấy Thiên Trạch giới thiệu, vẫn không nhúc nhích, hai mắt nửa mở nửa khép tìm kiếm lấy cái kia một đám hận ý ngọn nguồn. Đùng, Đồ Tiên các chủ kìm nén không được vỗ án, hừ lạnh nói. Hoàng Vũ, ngươi hảo đại cái giá, đi tới nơi này Xích Minh Cốc ở bên trong, còn không hái được ngươi cái kia mặt nạ, sẽ khiến ta chờ nhìn xem ngươi chân dung. Là được, Thiên La Trại Trại chủ cười lạnh nói. Ai biết ngươi là nơi nào xuất hiện bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi. Ở đây cái này chút ít tông chủ, đều là cái mảnh này lãnh thổ quốc gia trong huyền cấp thế lực đã sớm nghe nói qua võ đạo bản tôn thủ đoạn. Nếu không có tại Xích Minh Cốc ở bên trong, bọn hắn cũng không dám cùng võ đạo bản tôn nói chuyện như vậy. Chư vị không cần tức giận, Xích Ly Thiên Tiên ra vẻ rộng lượng khoát tay áo, nói. Kỳ nhân làm việc tự nhiên kỳ dị, vị đạo hữu này nếu như nguyện ý đeo mặt nạ, liền đeo đi. Hoàng Vũ còn không tạ ơn thiếu chủ của chúng ta. Chấm, Thiên Trạch đứng ở võ đạo bản tôn sau lưng, híp mắt nói ra. Võ đạo bản tôn tiến vào trong đại điện, không có đối với bất kỳ người nào hành lễ, thậm chí ngay cả một câu cũng vô nói, đã khiến cho mọi người tại đây bất mãn. Xích Ly Thiên Tiên mặc dù không có nói rõ, nhưng trong đôi mắt đã lóe ra một đám sát cơ. Võ đạo bản tôn đột nhiên dậm chân, hỏi, đại điện này phía dưới là cái gì? Hắn mơ hồ bị bắt được, vẻ này hận ý ngọn nguồn, hẳn là đến từ đại điện hạ phương. Phía dưới này là ta chuồng nuôi chiến nô bên trong, xuất sắc nhất một cái. Nói, Xích Ly Thiên Tiên có chút đắc ý, nhìn về phía đại điện hai hàng tông chủ cười hỏi. không biết lúc này đây chưa vị mang đến người có ai có thể hay không còn hơn của ta chiến nô. Xích Ly đạo hữu, lần này ta tìm được một đầu thôn Nguyệt Thiên Lang, tuy nói huyết mạch không tinh khiết nhưng là cực kỳ hung mãnh, có thể cùng đạo hữu chiến nô phân cao thấp. Vừa nói, đồ tiên các chủ huy động ống tay áo, ném ra một cái thật lớn lao lồng, bên trong có một đầu chiều cao 10 trượng, thân hình khổng lồ toàn thân sinh ra ngắn màu bạc cọng lông cự lang. Đầu cự lang này tu vi là huyền nguyên cảnh cửu trọng, rộng rãi cửa răng nanh, mắt lộ ra hung quang, toàn thân bộ lông lóe ra kỳ dị màu bạc vầng sáng, trong hai mắt mơ hồ phản chiếu ra hai đợt trăng tròn, yêu dị vô cùng. Tương truyền, lang tộc cái này nhất mạch có thể thôn phệ trời xanh trăng tròn. Xích Ly Thiên Tiên cười to nói, tốt tốt tốt, thôn Nguyệt Thiên Lang, nhìn qua ngược lại là thực lực không kém, cũng không biết năng tiếp ta chiến nô mấy đao. Xuất hiện đi, Xích Ly Thiên Tiên huy động bàn tay, trong đại điện mặt đất đột nhiên vỡ ra, một cái toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích gầy gò thân ảnh, quần áo tả tơi, tay phải mang theo một thanh đen kịt trường đao từ dưới đất vọt ra, toàn thân tràn ngập ngập trời hận ý, người này tóc tai bù xù, mình đầy thương tích thân trên rất nhiều miệng vết thương, còn không có vảy, có chút huyết nhục cũng đã hư thối. Giết, cái này đạo thân ảnh mới vừa tới đến trong đại điện, liền trừng mắt đỏ thẫm hai mắt hướng lấy Xích Ly Thiên Tiên tiến lên. Hừ, nhưng đi chưa được mấy bước, Xích Ly Thiên Tiên cười lạnh một tiếng, thần thức khẽ động. Góc truyện audio.com, trên người này xiềng xích trên đột nhiên bắn ra từng đám cây thật nhỏ gai nhọn, như là bụi gai bình thường, trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể của hắn. Trong khoảnh khắc người này thân lên, tươi sống huyết hoành lưu. Đã liền người này xương bánh chè đầu, đều bị bụi gai xuyên thủng. Hắn lại dường như không cảm giác được thống khổ, không nói tiếng nào, chẳng qua là thân hình run rẩy, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, nhưng vẫn là hung dữ nhìn chằm chằm vào Xích Ly Thiên Tiên, hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Hắc hắc, bên cạnh đồ tiên các chủ khẽ cười nói, Xích Ly đạo hữu, người cái này chiến nô bắt có chút lâu lắm rồi, rõ ràng còn không có hàng phục còn muốn thí chủ. Không sao, người không nghe lời ta biết chun chút tra tấn hắn. Xích Ly Thiên Tiên cười tủm tỉm nói, tại trên địa bàn của ta ai dám ngỗ nghịch ta, cái này là kết cục. Xích Ly Thiên Tiên vừa nói, một bên nhìn về phía võ đạo bản tôn. Hắn những lời này, nói là cho võ đạo bản tôn nghe đấy. Chẳng qua là, võ đạo bản tôn hoảng như không nghe thấy, chẳng qua là nhìn qua cách đó không xa chính là cái kia mình đầy thương tích chiến nô thân trên tràn ngập một cỗ làm lòng người kinh hãi sát cơ. Tấu chương xong, khách chương.